Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, Tam Thần, canh 2, a, Triệu Lăng Phong khàn giọng gào thét, gắt gao trừng hướng Sở Ly bên kia, lại hung dữ trừng liếc cách đó không xa Hoàng Thiên Y. Hoàng Thiên Y lắc đầu, nàng không có nhúng tay, đã không có ngăn cản thủ hạ trưởng lão, lại không có ngăn cản Triệu Lăng Phong. Tại nàng xem ra đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu thật muốn đích thân ngăn cản chính mình tông môn trưởng lão, cái kia thực thành phản đồ, thẹn với chết đi các trưởng lão. Những trưởng lão này đều là tông môn tinh anh, là trụ cột, đã chết tại Ô Nguyên Tư chi thủ thật là có chút oan uổng. Có thể giết chết Ô Nguyên Tư không thể tốt hơn, coi như là tương kế tựu kế rồi. Như giết là Triệu Lăng Phong, nàng sẽ ra tay ngăn cản. Giết Ô Nguyên Tư lại quả quyết sẽ không. Ước gì Ô Nguyên Tư chết. Đinh, một tiếng thanh minh bỗng nhiên vang lên. Đoàn kiếm bắn ra, vậy mà không thể lấy xuống đi. Sở Ly bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái áo tím thanh niên. Đúng là Mộ Dung Cửu. Duỗi kiếm đẩy ra một kiếm này. Lão giả kia không tin tà lần nữa ngừng khí vận tại thân kiếm. Trường kiếm bắn ra tia sáng chói mắt. Chậm rãi hoa hướng Sở Ly cái cổ. Đinh, chấm ngoặc kép. Trong tiếng thanh minh, Mộ Dung Cừu lại một kiếm đâm ra, đánh trúng đoạn kiếm, đem hắn đẩy ra. Mộ Dung Cừu tức giận hừ một tiếng, trường kiếm chợt trước đâm, tốc độ cực nhanh tuyệt luân, làm cho lão già chỉ có thể lui về phía sau một bước. Sau một khắc, Triệu Lăng Phong bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Ly bên người. Nhắc tới hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thuận tiện còn có Mộ Dung Cừu. Ba người đều không thấy bóng dáng. Tông chủ, bốn cái lão giả sắc mặt âm trầm, vốn là hôn mê hai mắt lóe hàn mang, tựa như thay đổi một người. Khô gầy khuôn mặt cũng đều chậm rãi trở nên no đủ cùng trơn nhãn, phảng phất tuổi trẻ vài chục năm. Hoàng Thiên Y vừa sải bước đến bọn hắn bên người, thản nhiên nói, mà thôi, trốn bỏ chạy bỏ đi. Đã trúng các ngươi tám trưởng, tự là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi. Hắn là chết đi à nha? Dĩ nhiên khí tuyệt, vững tin không thể nghi ngờ là chết rồi. Một cái lão giả chậm rãi gật đầu, thở dài nói, không nghĩ tới phức tạp, hay là quá mức lo lắng rồi. Nên chờ một chút hắn cách khá xa một điểm. Ai biết hắn có phải hay không mồi nhử, có thể hay không có Phi Thiên Tông cao thủ mai phục. Cái khác lão giả lắc lắc đầu nói, rất có thể là mồi nhử, chỉ tiếc bọn hắn hành động chậm, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này động thủ, nếu không thật đúng là chưa hẳn có thể được tay. Bọn hắn đối với Sở Ly thân pháp chi diệu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu không có thi triển bí thuật, trưởng lực phong bế hư không, chưa hẳn có thể đánh trúng hắn. Thay đổi tại nơi khác, Sở Ly bên người cao thủ xuất hiện, đến lúc đó không biết ai phục giết ai đấy. Cái này dĩ nhiên là cơ hội tốt nhất. Xác thực giết chết Ô Nguyên Tư. Bọn hắn tiếc nuối chính là không thể cắt hắn thủ cấp trở về tế điện. Rất nhiều đồng môn trên trời có linh thiêng, ra một ngụm ác khí. Hoàng Thiên Y thản nhiên nói, đi thôi, Triệu Lăng Phong đã nổi giận, rất có thể sẽ đi qua vây giết chúng ta. Là, Tứ lão người gật gật đầu. Một cái lão giả cười lắc đầu. Triệu Lăng Phong lúc này đây thật sự chọc tức, thậm chí dùng bí thuật, đáng tiếc vẫn không có thể cứu được hắn cái này đệ tử đắc ý. Chúng ta coi như là thành công. Hoàng Thiên Y thản nhiên nói. Đi, hư không thoáng hiện mấy chục cái áo bào xanh lão giả. Dĩ nhiên vây tới, bọn hắn năm cái đúng vào lúc này biến mất, chỉ kém một chút nhi. Năm người trở lại Huyền Tâm Tông lúc, lòng còn sợ hãi, chênh lệch một bước đã bị vây quanh. Bọn hắn tu vi thâm hậu vô cùng, nhưng đối thượng mấy chục cái Phi Thiên Tông các trưởng lão, rất khó toàn thân trở ra. Cho dù có thể đào tẩu cũng tất có tổn thương, thậm chí muốn trả giá lớn lao một cái giá lớn. Hoàng Thiên Y nói, chuyện này tự tạm thời chấm dứt, lại để cho các đệ tử trở lại, miễn cho Phi Thiên Tông nổi giận trả thù. Là, Tứ lão người gật đầu. Triệu Lăng Phong mang theo Sở Ly cùng Mộ Dung Cừu xuất hiện tại tông chủ đại điện. Hắn bất chấp Mộ Dung Cừu, đem Sở Ly phóng tới hiên trên bàn, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ, ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, mở ra bên trong là một cái sáp phong viên đan dược. Bóp nát mật sáp về sau là một khỏa vàng óng ánh long nhãn lớn nhỏ viên đan dược. Nhét vào Sở Ly trong miệng, nhưng Sở Ly miệng đã cứng ngắc. Cái này trong chốc lát công phu dĩ nhiên phát ngạnh. Mộ Dung Cừu tìm tòi Sở Ly thủ đoạn, tử khí tràn ngập, dĩ nhiên đã không có sinh cơ. Nhíu mày trầm giọng nói, vô dụng, Ô huynh đệ đã bị chết, có thể cứu sống. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói, Mộ Dung Cừu nhìn về phía hắn, Triệu tông chủ, có thể nào sẽ ở tông môn trước mai phục, cái này cũng quá, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong lắc đầu, chuyện này nói rất dài dòng, đối với hắn sau khi tỉnh lại nói sau, ngoặc kép, hắn còn có thể tình. Mộ Dung Cừu thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy rất là tiếc thần sắc, gắt gao chằm chằm vào Sở Ly, may mắn mà có ngươi. Triệu Lăng Phong không có miễn cưỡng niết khai Sở Ly miệng. Nếu không có Mộ Dung Cừu kịp thời xuất hiện, một kiếm kia lấy xuống đi, nguyên tư thi thể chia lìa, cho dù giả bộ chết bí mật thuật cũng vô dụng, triệt để chết đi. Cái kia chính mình thật sự là hối hận không kịp, vừa nghĩ tới trước một kiếm kia, hắn liền toàn thân rét run, âm thầm tim đập nhanh. Thật đúng người tính không bằng trời tính. Sở Ly vận khí xác thực vô cùng tốt, mệnh ngạnh. Mộ Dung Cừu muộn tới nháy mắt liền không kịp. Hắn nhắc tới Sở Ly, bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Sở Ly tiểu viện. Mộ Dung Cừu cũng cùng đi qua. Triệu Lăng Phong đem Sở Ly phóng tới phòng ngủ trên giường, cúi đầu đánh giá hắn, thở dài, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Hắn xác thực đã bị chết. Mộ Dung Cừu đạo. Triệu Lăng Phong nói, Mộ Dung công tử, ngươi đi về trước đi. Đối với hắn tỉnh lại để cho hắn đi tìm ngươi. Ta cùng hắn cuối cùng một thời gian ngắn. À, Mộ Dung Cừu lắc đầu. Triệu Lăng Phong lắc đầu. Chúng ta hội nghĩ biện pháp cứu hắn trở lại. Không quá thuận tiện ngoại nhân vây xem. Thật có thể cứu sống. Mộ Dung Cừu có chút không tin. Triệu Lăng Phong cười cười nói, cũng nên thử một lần. Thật muốn hạ táng, tự sẽ thông báo cho Mộ Dung công tử. Lần này đa tạ, nguyên tư không có uổng phí giao ngươi cái này người bằng hữu. Được rồi, Mộ Dung Cừu xem hắn lời thề son sắt bộ dáng, bắt đầu bán tín bán nghi, nói không chừng thực sự kỳ tích, Phi Thiên Tông thực sự cái gì khởi tử hồi sinh bí thuật hoặc là linh dược đấy. Hắn ôm một cái quyền, bỗng nhiên biến mất. Triệu Lăng Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi vào bên giường, lẳng lặng nhìn xem Sở Ly, muốn xem hắn như thế tỉnh lại. Hồ Thiên đến bay bổng đi tới tiểu viện, đi vào Triệu Lăng Phong bên người. Tông chủ, hắn thật có thể tỉnh lại. Nhất định có thể. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Hồ Thiên đến chậm rãi nói. Làm khó hắn bốc lên lớn như vậy hiểm, thiếu một ít nhi mất đầu. Cái này đều oán ta. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói. Trước hắn nên đi đầu ra tay. Hơn nữa có lẽ đầy đủ đoán chừng đến Huyền Tâm Tông xuất động nhân thủ lợi hại. Như vậy lão yêu quái xuất động, lại có thể ngăn trở chính mình một kích. Hắn thâm tàng bất lộ, tu vi chi sâu xa vượt xa người thường người tưởng tượng. Cho dù không thể làm đến đệ nhất thiên hạ, cũng là trong thiên hạ đều biết cao thủ đứng đầu. Không muốn qua Phi Thiên Tông cao thủ có thể ngăn ở chính mình. Hắn không nghĩ tới hơi kém lầm Ô Nguyên Tư tánh mạng. Nếu thực như thế, hắn rất khó tha thứ chính mình. Hắn nhìn xem trên giường vẫn không nhúc nhích Sở Ly, cảm thấy áy náy, đem kim sắc viên đan dược lần nữa thả lại hộp nhỏ trong. Tam thần đan, Hồ Thiên đến trừng to mắt. Tam thần đan chính là chỉ có tông chủ mới có thể có được linh đan. Chân quý chi cực. Dược hiệu như thần, chỉ cần còn thừa một hơi có thể trực tiếp khôi phục như thường. Không chỉ là cứu sống, càng thêm thần kỳ, mặc kệ đa trọng thương thế đều có thể lập tức khôi phục lại. Cho dù đã đoạn tứ chi thậm chí năm chi, đều có thể lập tức khôi phục. Quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.